Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện audio Gác Sách Nhà Xu. Like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện nhé các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Khom Lưng của tác giả Bồng Lai Khách. Chương 116. Dịch xá Tấn Dương. Trong gian nhã phòng mà Tô Nga Hoàng đã ở hơn nửa tháng, tuy là để dưỡng bệnh nhưng thực ra không đẹp đẽ là bao. Căn phòng này chỉ là nơi ở tạm, vách tường bốn phía được dán bằng tơ lụa của Tề Quận. Nhìn Dịch Thừa lại líu lưỡi không ngớt. Cho đến ngày hôm trước, nghe nói không chỉ liên quan đến Ngụy gia, lúc còn nhỏ Tô Thị từng có một chuyện xưa khó nói với Ngụy Thiệu. Dịch Thừa càng đánh giá cao hơn, chăm sóc ân cần thêm gấp bội. Biết hôm qua Tô Thị trách móc nến trong phòng tối quá, đã thế còn khói đen hung mắt, bởi vì trong kho không có sáp tinh luyện, hôm nay Dịch Thừa mới mua về trình lên. Nến tinh luyện mới đổi sáng hơn rất nhiều, lại không mang khuyết điểm. Chính ngọn nến cùng cắm trên giá nến, sau khi thắp sáng trong phòng rực rỡ chẳng kém gì ban ngày. Tô Nga Hoàng tắm xong lại được tỳ nữ đỡ ra, bên trong là bộ đồ đỏ thắm, áo khoác ngắn tay mỏng được thêu hình mây trôi phượng vũ, xuyên qua lớp vải mỏng như cánh ve, lấp ló bộ ngực mềm trắng nõn ngay phía trước. Nàng ta ngồi trước gương trang điểm, phản chiếu trên mặt kính là vết thương giữa trán. Miệng vết thương không sâu, vết sẹo cũng đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn một lớp da non hồng nhạt bằng đầu móng tay. Qua vài ngày nữa là sẽ khỏi hoàn toàn. Tô Nga Hoàng lấy gậy ngọc ra quẹt một ít thuốc cao, cẩn thận lau lên vết thương trên trán, ngón út xoa đều. Phụ nhân xinh đẹp hơn người, may mà ngày ấy nhã không nặng, nếu không sẽ để sẹo, chẳng phải sẽ đáng tiếc lắm sao? Một bà lão Tô gia đứng bên nịnh hót. Tô Nga Hoàng nhìn chăm chú dung nhan ở trong gương. Giữa lúc trổ hoa đẹp nhất, dung mạo sau khi tắm xong, tự mình nhìn cũng thấy kiều diễm siêu lòng. Tô tính đâu? Nàng bỗng nghĩ tới, mới chạng vạng đã không nhìn thấy hắn. Tì không biết. Bà lão đáp lại, trong lòng lại nghi ngờ có lẽ hắn đã tới nơi phong nguyệt nào rồi. Tô Nga Hoàng cũng phỏng đoán như vậy, đôi mày ngài níu nhíu lại. Cứ tưởng có thể sử dụng đứa cháu này, không ngờ lần đầu tiên dẫn hắn tới Ngư Dương trong đại hội Lộc Ly lại khiến mình mất mặt. Tới bây giờ cũng không có tiến bộ gì, lúc nào cũng phải có mình ở bên mà chỉ bảo. Những ngày qua, dừng lại ở nơi này, Tô Nga Hoàng từng dặn hắn không nên đi ra ngoài, miễn lại có thị phi gì nảy sinh. Hắn đồng ý. Không ngờ vài ngày trước, Tô Nga Hoàng bắt gặp, hắn lại lén lút giàn díu với một tỳ nữ bên cạnh nàng. Một tỳ nữ thấp hèn như bùn nhớp, nếu hắn mở miệng muốn, đương nhiên nàng sẽ cho. Khiến Tô Nga Hoàng cảm thấy tức giận là vì hắn lại gạt mình đi quyến rũ. Khương bà bà bên cạnh Chu phu nhân Ngụy gia cũng là người của nàng. Vì lẽ đó, Tô Nga Hoàng cực kỳ kiêng kỵ trong chuyện người hầu hạ bên cạnh mình dám gạt mình gì đó. Lúc đó, nàng nghiêm mặt với hắn, ép Tô Tính giết chết con tỳ nữ dám lừa mình tư thông cùng với hắn. Mới đầu, Tô Tính không nỡ bỏ, dưới sự ép buộc của nàng, hắn mới chịu đâm chết tỳ nữ đó. Ngày kế tiếp, nàng nói đêm qua người kia bị bạo bệnh mà chết, đưa ra bãi tha ma bên ngoài thành để chôn. Rốt cuộc, Tô Tính mới an phận, không ngờ chỉ mới mấy ngày sau, hắn lại trốn đi ra ngoài quậy phá. Chờ hắn về thì gọi tới đây ngay. Đôi đồng tử của Tô Nga Hoàng lóe lên tia tức giận. Bà lão đáp lại: cuối giờ tuất Tô Tính vẫn chưa về, chuyện này cũng rất không bình thường. Tô Tính luôn sợ mình như vậy, dù có ra ngoài chơi chắc chắn hắn không dám về muộn như thế này. Sự căm phẫn lúc đầu trong lòng Tô Nga Hoàng vì cháu mình vô dụng dám lừa nàng đã dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác bất an. Nàng bàng hoàng chốc lát rồi hãi hùng khiếp phía, giống như một dự cảm chẳng lành, như có thể xảy ra một chuyện gì đó không may. Tô Nga Hoàng không hề xa lạ gì với cảm giác như thế này. Nàng đã từng có cảm giác tương tự vào nhiều năm trước, khi huynh trưởng Tuyên Đế của trưởng phu Lưu Lợi bạo bệnh mà chết. Lúc đó là thời khắc nàng cách giấc mơ của đời mình gần nhất. Nhưng theo Lưu Ai, những tên như Hạnh Tốn lần lượt lên sàn. Cuối cùng, Lưu Đồng 7 tuổi trong hoàng thất bị đẩy lên đế vị. Còn trượng phu mà nàng từng hy vọng có thể kế thừa ngôi báo, sau khi trời sáng, hắn lại bị giam lỏng, từ đó phải sống trong giám thị. Những ngày đêm dằn dặt đợi chờ khi trời sáng, Tô Nga Hoàng cũng từng có cảm giác sợ hãi, khiếp vía như giờ phút này đây, sợ có tin dữ tới. Nàng căm hận cảm giác như thế này. Ngồi buồn bực bất an, Tô Nga Hoàng đứng dậy khỏi giường nhỏ, đi qua đi lại vài vòng trong căn phòng. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nàng nghĩ thầm. Chạng vạng ngày hôm ấy, khi nàng quyết tuyệt nhất, lúc nàng thử đi ra, quả nhiên Trọng Lân đã thay đổi. Hắn vẫn nhớ tình xưa nghĩa cũ với nàng như ngày trước, có cả phần thương hại. Chỉ cần nam nhân nảy sinh sự thương hại với một nữ nhân, đó là tin tức tốt. Điều này khiến cho nàng cảm thấy tốt hơn, cũng kiên định ý nghĩ tiếp tục ở lại bên cạnh hắn. Thế nhưng ngay lúc này đây, cảm giác bất an đó lại khiến nàng âu lo. Tô Nga Hoàng không nhịn được, mường tượng lại những chuyện mình đã làm từ trước. Cuối cùng, nàng mới xác định được mình không hề để lại bất kỳ sơ suất nào có thể khiến người ta bắt được nhược điểm. Những người liên quan đến âm mưu bất bại đó đều đã chết. Mặc dù cuối cùng Từ Phu Nhân vẫn thấy nghi ngờ nàng, nhưng Tô Nga Hoàng chắc chắn bà ta không thể nào tìm được bất cứ bằng chứng nào. Chỉ cần không có bằng chứng, bọn họ có thể bắt nàng làm gì đây? Tô Nga Hoàng dần dần bình tĩnh lại. Nàng ngồi xuống trước gương thêm lần nữa, bỗng nhiên lại nhớ tới chất nhi Tô Tính. Nàng xuất thần nhìn chằm chằm gương mặt trong gương một lúc. Trong đôi mắt nữ nhân từ từ ánh lên vẻ âm trầm bén sắc bén. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân đó vừa đột ngột lại nặng nề, có thể đoán được là một nam nhân bước vội tới phòng mình, hình như còn tức giận sẫm lên, từng tiếng một va chạm vào màng tai của Tô Nga Hoàng. Nhịp tim vừa bình tĩnh không lâu lại đột ngột tăng nhanh lần thứ hai, sắc mặt nàng biến đổi. Đột nhiên nàng bật dậy trước gương, nhanh chóng đi ra cửa. Tô Nga Hoàng còn chưa kịp tới nơi, cánh cửa đã bị người bên ngoài đẩy ra. Ngụy Thiệu tới. Bước chân của nàng dừng ngay lại, gương mặt cứng đờ như vặn vẹo của hắn, trong đôi đồng tử là gió mưa vần vũ, tức giận sôi trào. Hắn bước vào trong, lúc này Tô Nga Hoàng mới thấy một tay hắn đang xách đứa cháu trai mất tích suốt buổi tối của mình. Tô Tính không khác gì chó chết, bị Ngụy Thiệu ném tới dưới chân Tô Nga Hoàng. Tô Nga Hoàng cúi đầu nhìn vết máu khắp người Tô Tính, giống như mới chui ra từ trong lò sát sinh. Hắn ngã ngửa trên mặt đất, cơ thể co quắp, giãy giụa, cố vươn cánh tay bê bết máu về phía Tô Nga Hoàng. Tất cả đều là do cô sai khiến ta. Giọng nói vỡ vụn, đứt quãng vang lên từ cái miệng rụng hết răng của hắn, dường như không nhận ra được tiếng. Tha cho ta. Hắn hôn mê, hai mắt Tô Nga Hoàng bỗng trợn tròn như to nhất, khuôn mặt trắng nhợt không còn chút máu. Đồ tiện tì nhà cô, lòng dạ độc ác, dám mưu hại tổ mẫu của ta. Ngụy Thiệu nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Nga Hoàng chưa từng nhìn thấy vẻ tức giận như một con sư tử như thế của Ngụy Thiệu. Nàng hoảng sợ nhìn hắn, hàm răng cũng rung lên, lùi về sau từng bước. Mãi đến khi sau lưng chạm vào bức tường được dán lớp tơ lụa hoa văn tinh xảo. Nhị Lan, thiếp không hiểu chàng đang nói gì cả, tại sao lại phải mưu hại tổ mẫu? Rốt cuộc Tô Tính đã nói gì với chàng? Thiếp không biết. Tiện tì, cô dám mở miệng gọi ta một tiếng Nhị Lan nữa thử xem. Ngụy Thiệu rít gào, sắc mặt hắn tái xanh trông vô cùng khủng bố. Tô Ngao Hoàng dừng lại trong chốc, trong chốc tát. Chức nhi của cô đã thừa nhận tất cả rồi. Cô thông đồng với Khương bà, lấy độc rắn chỗ hương hầu phu nhân, bảo Khương bà tùy thời cơ mà đầu độc tổ mẫu ta, giá họa cho mẫu thân ta, sau đó hại chết hương hầu phu nhân. Ngụy Thiệu gằn ra từng chữ. Lúc đầu Tiểu Kiều nói với hắn, Tô Tính từng qua lại với hương hầu phu nhân. Nàng nghi ngờ chuyện trúng độc của tổ mẫu năm ngoái có liên quan tới Tô Thị. Phản ứng đầu tiên của Ngụy Thiệu là khó mà tin được. Giống như những lời hắn nói với Tiểu Kiều, hôm nay hắn đã buông bỏ những chuyện ngày xưa ngây ngô thời niên thiếu. Bây giờ Tô Thị chỉ là thiếu nữ mà hắn từng gọi là A Tỷ trong ký ức mà thôi. Nhưng trong đáy lòng hắn, đối với người thiếu nữ từng làm bạn bên mình vượt qua những năm tháng đen tối nhất trong cuộc đời, lúc 12 tuổi ấy, hắn vẫn còn lưu lại những dấu ấn mông lung mà tốt đẹp. Hắn khó mà tin được, một thiếu nữ dịu dàng trong trí nhớ lại có thể làm ra những chuyện như thế này. Chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi, thậm chí hắn còn nghĩ, có khi nào để đuổi hết bóng dáng thời niên thiếu trong lòng hắn mà thê tử mới nghĩ ra một chuyện vô căn cứ như vậy không? Mãi đến tận khi nhìn thấy lá thư của tổ mẫu, lúc đó hắn sợ đến ngây người. Sau khi phản ứng lại, hắn lại bị cảm giác tức giận mà khiếp sợ vì bị lừa gạt chiếm trọn lấy mình. Hắn không nghi ngờ gì nữa, lại là Tô Thị. Thiếu chút nữa ả ta đã làm hại chết tổ mẫu mà hắn kính trọng nhất trên đời, cũng là tổ mẫu yêu thương chân thành nhất. Hắn có thể tha thứ được sao? Trong căn phòng yên tĩnh một thoáng chốc, Tô Nga Hoàng bỗng rên lên. Trộm lân, chàng đừng tin Tô Tính, cái tên tán tận lương tâm này không bằng heo bằng chó. Thiếp có lòng đối tốt với nó, không ngờ hắn lại hận thiếp đến vậy, còn hãm hại thiếp, thực sự thiếp không biết. Lúc nàng đang giải thích, hai dũng tướng vạm vỡ chạy vào từ sau lưng Ngụy Thiệu, họ giữ chặt hai tay Tô Nga Hoàng, kéo nàng ra bên ngoài. Tô Nga Hoàng giãy giụa hết sức, mái tóc được búi lại tỉ mỉ cũng rơi ra tán loạn, trăm cài rơi xuống đất, chiếc áo bằng tơ lụa mỏng như cánh ve trên vai cũng tuột ra. Nàng cố ý ì chân lại, cuối cùng khi bị kéo qua bên người Ngụy Thiệu, nước mắt đã nhạt nhòa trên mặt, nàng run rẩy nói: "Trộm lân, chàng đã quên hết rồi sao? Khi đó chàng sốt cao, hôn mê bất tỉnh, thiếp đã ở bên hầu hạ chàng cả đêm. Chàng đã quên rồi à? Chàng từng nói sẽ bảo vệ thiếp cả đời yên ổn. Bây giờ chỉ vì một lời của người ngoài mà chàng định tội thiếp như thế, đến cả việc cho thiếp một cơ hội biện minh cũng không được hay sao?" Hết chương 116. Chương 117. Buông nàng ra. Lúc Tô Nga Hoàng bị kéo đến ngưỡng cửa, đột nhiên Ngụy Thiệu lại thốt lên. Hơi thở điên cuồng trên người hắn đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt lạnh tanh. Tóc mai của nàng ta tán loạn, quần áo xốc xếch, mặt sàn rùa nước mắt. Tô Nga Hoàng ngồi sụp xuống đất, uể oải mà thảm hại, bàn tay ngọc ngà được chăm sóc không chút tì vết, bây giờ lại bám trên ngưỡng cửa. Trên mu bàn tay hiện rõ mạch máu xanh lét như mạng nhện. Trộm lân, chàng có nhớ đại hội Lộc Ly năm ngoái, chất nhi của thiếp đã ra tay bỉ ổi, lúc về thiếp quở trách nặng nề. Khi đó nó đã sinh ra oán hận, khi thiếp sai nó đi giết Lý Hưng Hầu phu nhân, nó lại bị phụ nhân kia dụ dỗ, hai người giằng díu với nhau thì đã không muốn ra tay. Vì thiếp ép quá nên nó mới bất đắc dĩ giết ả. Chắc chắn khi ấy nó lại hận thiếp hơn. Cho đến vài hôm trước, thiếp tình cờ mới biết nó qua lại với một tỳ nữ bên cạnh mình, còn tiện tỳ đó còn ngạo mạn với thiếp, sau lưng thì nói xấu nguyền rủa thiếp. Thiếp nhất thời phẫn nộ mới trừng trị nặng quá, giết chết tỳ nữ kia. Lúc ấy vẻ mặt nó nhìn thiếp lộ rõ tiêu oán hận, chắc chắn trong lòng còn thù oán nhiều hơn. Thiếp không biết Trọng Lân chàng đã nghe được tin đồn thiếp hãm hại tổ mẫu chàng từ đâu. Chàng lôi tôi tính đi tra hỏi, nó muốn thoát thân, hơn nữa lại hận thiếp thế này, đương nhiên nó sẽ đổ hết tội lên đầu thiếp. Thiếp oan lắm. Ngụy Thiệu nhìn nàng ta không nói tiếp. Tô Nga Hoàng há miệng như cá rơi trên cạn, thở dốc vội vàng, khuôn ngực cũng phập phồng dữ dội, nhưng đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Trong lòng nàng ta hiểu rất rõ, ngay lúc này đây, nàng ta không thể rối loạn bởi vì sợ hãi. Một khi xuất hiện chút rụt rè, chắc chắn nàng ta sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Nàng ta chưa từng làm chuyện đó, những chuyện trước kia hoàn toàn không liên quan gì tới nàng ta. Tô Nga Hoàng tự nhắc nhở mình như vậy, dường như dần dần nàng cũng tin đây mới là sự thật. Sức lực biến mất nhanh chóng quay trở về. Đúng là thiếp đã bảo Tô Tính giết Hương Hầu phu nhân ở thành Ngư Dương, thiếp không hề phủ nhận. Chàng biết vì sao không? Bởi vì thiếp giận ả thấu xương. Trước kia có một thời gian thiếp cũng ở Lạc Dương, hai bên qua lại thân mật lắm. Thiếp xem nàng như khuê mật tri kỷ của mình, không có gì giấu nhau. Không ngờ nàng ta lại giấu thiếp, lén lút giằng díu với Lưu Lợi. Sau khi thiếp biết thì tức giận vô cùng. Thiếp tới gặp nàng ta chất vấn, nàng ta lại còn làm nhục thiếp. Thiếp mới quyết định cắt đứt liên lạc với nàng ta. Không ngờ sau lần đó, nàng ta không chịu thu tay lại, vẫn tiếp tục lén lút gặp Lưu Lợi như lúc trước. Thiếp không làm gì được, chỉ có thể xem như không thấy mà thôi. Nhưng thiếp nào ngờ được, để vui vẻ với nàng ta, Lưu Lợi còn dùng mỹ dược thời gian dài. Mặc dù tác dụng trợ hứng, nhưng nó cũng khiến cơ thể suy yếu dần. Đến khi thiếp biết tin thì Lưu Lợi đã bệnh tình nguy kịch. Thuốc hay châm cứu cũng không còn tác dụng. Thiếp mất trượng phu như thế đó, hỏi phải làm sao mà không hận cho được. Trước khi Lưu Lợi lâm chung, hắn nói nếu biết như vậy đã chẳng làm, dặn thiếp nhất định phải giết ả ta để đền mạng cho hắn. Thiếp chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng của phu quân khi còn sống, bất đắc dĩ mới phải giết nàng ta. Nàng nói một hơi, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt cho thấm giọng. Bởi vì biến cố bất thình lình vừa rồi mà khiến khuôn miệng và yết hầu khô khốc. Nàng ngước mắt lên, đối diện với đôi đồng tử lạnh lẽo không gợn sóng của Ngụy Thiệu. Đúng là thiếp đã giết Hương hầu phu nhân, nhưng quan hệ giữa thiếp và tiện phụ đó chỉ đến ngay mức đó. Cho tới khi chàng nói ả ta có qua lại với Khương bà bà, sao Khương bà bà có thể lấy được độc dược từ chỗ bà ta để hãm hại ngoại cô tổ mẫu, thiếp không hề hay biết. Trọng Lân, thiếp xin chàng không nên nghe lời từ một phía. Chất nhi của thiếp... Tầm mắt căm ghét của nàng đảo qua Tô Tính té ngã trên mặt đất. Tuy nó là cháu thiếp, nhưng nhân phẩm thấp kém, vô tính vô nghĩa. Trước kia thiếp không hề biết nên mới dẫn nó theo, dần dần mới lộ rõ bản chất. Nó mong thoát thân mà khai bậy hoàn toàn, ngậm máu phun người như vậy, đổ hết tội lỗi lên đầu thiếp. Tô Tính tỉnh lại trong cảm giác đau đớn. Hắn nằm giả chết trên mặt đất, bên tai là tiếng Tô Ngao Hoàng chửi mình. Khắp mình mẩy không có chỗ nào không đau nhất. Nhớ tới hành động tàn nhẫn của Ngụy Thiệu vừa rồi, hắn rùng mình, không giả vờ được nữa. Quân hầu, ta không nói lung tung. Cho dù ả không nói với ta, nhưng ta nhìn thấy được ả một lòng muốn tái giá với ngài. Hận lão phu nhân không thích ả. Tô Ngao Hoàng hận đến ngứa răng. Biết vậy đã chẳng làm, tại sao nàng lại có mắt không trồng, dẫn theo một đứa hành sự không đủ, bại sự có thừa như nó bên cạnh chứ? Thật ra, ngay từ khi nàng xuất thần trước gương, trong đầu đã nảy sinh ý nghĩ loại trừ Tô Tính một lần nữa. Tô Tính đã biết quá nhiều chuyện, nếu tiếp tục như thế, nó không phải là người có thể dùng tiếp được, giữ lại cũng chính là mầm họa của mình về sau. Suy nghĩ đó từng xuất hiện đến mấy dạo gần đây, chỉ là nàng do dự, chưa quyết đoán. Đến giờ phút này rồi, nàng vô cùng hối hận. Hối hận vì mình đã không loại trừ chất nhi này sớm hơn. Vì sao nó không chịu suy nghĩ, nếu nó bảo vệ cô là mình đây, nó mới có cơ hội mà sống tiếp. Chỉ trách mình không đủ nhẫn tâm, đến lúc này mới lâm vào tình cảnh bị động. Tô Ngao Hoàng nhào tới, tát mạnh Tô Tính một bạt tai, tức tối. Sao lại có thứ chất nhi đổi trắng thay đen, đảo lộn phải trái như mày chứ? Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt ràn rụa. Trộm lơn, thiếp thừa nhận mình vẫn mong nhớ tình xưa. Ngày ấy khi thiếp tới gặp chàng, thiếp đã nói cả đời này mình luôn bị ràng buộc về câu chuyện mệnh cách lúc sinh ra, đến nỗi lưu lạc tới nơi này. Thiếp hối hận không thôi. Đó đúng là những suy nghĩ thật lòng thật dạ của thiếp. Thiếp không hề dối gạt chàng dù chỉ là một chút. Thuở thiếu thời, chàng là tình yêu trong lòng thiếp. Thiếp cũng hết lòng trả giá vì chàng. Cuối cùng lại không thể tránh được sắp xếp của gia đình, phải gả cho Lưu Lợi. Nhưng chàng có biết lúc đó thiếp đã chịu dày vò đau đớn đến mức nào hay không? Chàng có nhớ thiếp vốn có một giọng nói thế nào? Chàng còn từng khen giọng hát của A Tỷ hay ghê. Lúc đó thiếp còn bảo cả đời này A Tỷ chỉ hát cho chàng nghe thôi nhé. Sau khi gả cho Lưu Lợi, thiếp đã uống thuốc để hủy cả cổ họng của mình, nói với bên ngoài là mình bị ốm lúc nhầm uống nhầm loại thuốc. Tại sao thiếp phải làm như vậy? Đó là vì chàng từng khen giọng hát của thiếp mà. Là vì thiếp từng đồng ý với chàng như thế đó. Khoảng thời gian cuối đời của thiếp, cho dù không thể toại nguyện gả cho chàng, thiếp cũng không muốn ca hát cho một nam tử thứ hai nghe lần nữa. Cấm miệng! Ngụy Thiệu bỗng gào lên. Giọng nói của Tô Nga Hoàng có vẻ như xúc động. Hai cánh tay trắng muốt co rúm lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm ướt cả phần y phục đỏ thắm ngay trước ngực. Nàng nói tiếp. Chàng không muốn thiếp nói về quá khứ thì thiếp không nói nữa. Nhưng mà ngày ấy thiếp đã trình bày rất rõ với chàng. Cho dù mình có không chịu nổi, thiếp cũng tự biết thân phận. Chuyện xưa khó mà theo được. Bây giờ chàng còn chăm sóc thiếp, che chở cho thiếp, đồng ý bảo vệ thiếp cả đời bình an. Thiếp đã thỏa mãn lắm rồi. Sao có thể ngu xuẩn đến mức hãm hại lão phu nhân? Lẽ nào lão phu nhân mất rồi, chàng sẽ đồng ý cưới thiếp hay sao chứ? Lúc còn bé, thiếp hay tới nhà chàng. Ngoại cô tổ mẫu đối xử với thiếp vô cùng tốt, nhân từ yêu thương. Thiếp không thù không oán với tổ mẫu, sao đột nhiên lại lòng dạ lan dạ sói, muốn hại tính mạng của bà đây? Dù có gì đi nữa thì thiếp cũng không có lý do phải mưu hại lão phu nhân. Hơn nữa, vừa rồi chàng nói thiếp sai Khương bà hạ độc. Bà ấy là người bên cạnh mẫu thân chàng đã mấy chục năm nay, sớm chiều làm bạn. Nhưng ngay cả cửa lớn Ngụy gia nhà chàng, thiếp còn khó ra vào. Sao có thể thuyết phục bà ấy nghe theo lệnh của thiếp? Ngụy Thiệu lạnh lùng nói, đệ đệ của mẫu thân ta từng hại nhi tử của Khương bà. Lúc đó mẫu thân ta xử lý bất công, Khương bà mất con nên nuôi thù dưỡng hận, nín nhịn không bộc phát. Sau khi cô sử dụng bà ta, sẽ báo thù giúp cho bà. Vì vậy bà ta mới đồng ý nghe theo sự sai bảo của cô, mưu hại tổ mẫu, giá họa cho mẫu thân ta. Đồ độc phụ nhà cô, trăm phương ngàn kế tới mức này, cô còn dám nhắc tới ngày thiền niên hiếu với ta hay sao? Mí mắt Tô Nga Hoàng giật lên, nghe Ngụy Thiệu nói xong, nhịp tim đang dần dần chậm lại, bỗng chốc nhảy điên cuồng. Trộm lân, thiếp không biết chàng nghe mấy chuyện này ở đâu. Nếu muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do. Nếu chàng có bằng chứng cụ thể, hôm nay thiếp cam lòng được chết trong tay chàng, không nữa cầu oán thán. Nhưng nếu chàng chỉ nghe người ngoài hãm hại rồi định tội thiếp thế này, dù có chết, thiếp cũng không nhắm mắt. Nàng ta hất cằm lên, lạc giọng nói. Ngụy Thiệu nhìn nàng ta một lúc, ánh mắt âm trầm tối đen, khiến người ta không đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Hắn hét lên, gọi hai binh sĩ ra ngoài. Hai binh sĩ đang đứng ở ngoài. Giam nàng ta vào đại lao, rồi nhấc chân đi thẳng. Tô Nga Hoàng kinh hãi hét to. Nàng nghe thấy trong giọng nói của hắn không có chút cảm tình nào cả, thậm chí ngay cả vẻ chán ghét cũng không hề, giống như một thanh kiếm dính đầy máu tươi, lạnh băng, không có hơi thở từ người sống. Nàng biết hắn đang nói thật. Địa lao như thế nào nàng đã quá rõ ràng. Trước kia ở phủ đệ lớn nhất ở Lạc Dương, trong lòng đất tối tăm u ám cũng có một địa lao như thế. Cho dù người bị nhốt vào có ý chí kiên cường đến như thế nào, không ai trụ được quá nửa năm. Đến giờ nàng còn nhớ, nàng từng nhốt sủng cơ của Lưu Lợi, người đã hại nàng mất giọng vào trong đó. Chỉ mới 3 tháng, lúc nàng xuống xem tình hình ả ra sao, nữ nhân kia đã hoàn toàn thay đổi, điên loạn chạy tới trước mặt nàng, mấy thứ ô uế cũng cho vào mồm được. Khuôn mặt Tô Nga Hoàng trắng nhợt, nàng bò theo vài bước, nắm chặt lấy chân Ngụy Thiệu, không chịu buông ra. Trộm lâu, chàng không thể đối xử với thiếp như thế được, thiếp không hại tổ mẫu của chàng mà, thiếp không có. Nàng gắng sức hét lên, nước mắt ào ào rơi xuống. Ngụy Thiệu nhấc chân tránh thoát khỏi vòng tay của ả. Tô Nga Hoàng ngã nhào trên mặt đất. Là ai? Rốt cuộc ai đã nói với chàng như vậy? Là kiều nữ kia phải không? Đúng rồi, nhất định là nàng ta. Trọng Lân, sao chàng có thể tin lời nàng ta được chứ? Chàng đã quên phụ huynh chàng năm đó hy sinh như thế nào sao? Họ bị người kiều gia hại chết. Chàng đã quên năm đó từng thề ở gia miếu sao à? Rồi sẽ có ngày chàng phải giết hết người kiều gia. Bây giờ chàng lại để kiều nữ kia mê hoặc, nghe lời một phía từ nàng ta. Chàng còn không tin thiếp, kiều gia có thù oán với chàng. Bọn họ đưa ả tới đây, có lẽ là để báo thù chàng nữa đấy, để ả ta tính kế chàng. Nàng ta ngã nhào xuống đất, hu hu khóc rống, bỗng nhiên lại bò dậy hét lên theo bóng lưng Ngụy Thiệu đã ra đến ngoài kia. Nữ nhân trên đời này chẳng có ai thoát khỏi hai chữ mưu tính với nam nhân hết cả. Hoặc là mưu lòng, hoặc là mưu lợi. Trọng Lân, chàng nghĩ mà xem, nàng ta là thành mai trúc mã với Lan Xa Lưu Diễm, hai người tâm đầu ý hợp, còn có cả hôn ước. Tại sao bị kiều gia đưa tới đây, nàng ta lại có thể dịu dàng ngoan ngoãn mà hầu hạ chàng cho được? Trọng Lân à, chàng vẫn luôn cơ trí, ngẫm lại là hiểu thôi. Sao nàng ta có thể thật lòng thật dạ với chàng đây? Chắc chắn sẽ tâm cơ thâm trầm, chắc chắn sẽ có mưu đồ gì khác. Bây giờ chàng không đành lòng để thiếp bị hạnh tốn hãm hại, che chở thiếp thế này, nàng ta mới sắp tâm nói xấu thiếp trước mặt chàng. Đột nhiên hai mắt nàng ta tỏa sáng, trở mình bò dậy từ dưới đất. Đúng rồi, Khương bà đã bị nàng ta mua chuộc, làm việc cho nàng ta cũng không chừng. Hai nhà kiều ngụy kết thù, kiều gia đưa nữ nhi tới đây tuyệt đối không phải là để thông gia đơn giản như thế, chắc chắn là có mục đích sau lưng. Trọng Lân, chàng không thể không phòng. Vốn Ngụy Thiệu đã đi thẳng ra ngoài, bước đi thoải mái, đột nhiên hắn hơi dừng bước lại, bóng người đứng sững. Chốc lát sau, hắn bỗng xoay người bước nhanh tới chỗ Tô Nga Hoàng, dừng lại trước mặt nàng, hai tay hắn để sau lưng, cúi mắt nhìn xuống, ánh mắt vẫn lạnh lùng mà không chút cảm xúc. Tô Nga Hoàng thở hổn hển từng hồi, không sao đứng thẳng được, nàng ta ngồi xuống đất, ngửa đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt đầy đau khổ. Trộm lắm, chàng phải tin thiếp, kiều nữ không tin được, thiếp mới một lòng đối xử tốt với chàng. Đồ tiện tỳ. Trong nháy mắt đó, dường như Ngụy Thiệu đã nổi điên, hắn bước tới trước Tô Nga Hoàng, bàn tay xách lấy cổ nàng ta, tóm lên từ mặt đất. Cơ mặt hắn vặn vẹo, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, trông vô cùng khủng bố. Người đã mưu hại tổ mẫu ta, đã thế rồi trong thư tổ mẫu ta còn nói, trước hết không nên đụng tới ngươi. Nếu như ngươi nhận tội, thì để mặt tổ mẫu, ta cũng định tha cho ngươi được toàn thân quay về. Không ngờ, ngươi lại không biết tốt xấu, còn dám nói xấu hãm hại ta như thế. Gân xanh trên thái dương của hắn nảy lên thình thịch, đốt ngón tay nhô lên, nằm ngón tay siết chặt, cổ Tô Nga Hoàng bị hắn bóp đến không thở nổi. Khuôn mặt đỏ lên, hai mắt trắng giả, đôi tay quơ lung tung vùng vẫy, trong cổ họng phát ra những tiếng kêu quái dị không ngừng. Lúc nàng ta vung tay nắm được một bên ống tay áo của Ngụy Thiệu, hắn mới buông lỏng tay. Tô Nga Hoàng ngã nhào xuống đất, khổ sở ho khan. Trong quân quy, trừng trị tội giết người chưa thành như thế nào? Hắn lạnh lùng hỏi binh sĩ phía sau. Binh sĩ cúi đầu nói: trừng phạt cắt mũi. Ngụy Thiệu nói: xử lý. Âm sắc lạnh lùng, nói xong thì quay người đi luôn. Sau lưng là tiếng khóc thét như không sao tin nổi, ầm ĩ như cõi lòng tan nát, sau đó thì im bặt. Cuối giờ hợi, Ngụy Thiệu vẫn chưa về. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng Tiểu Kiều vẫn không hề buồn ngủ. Nàng nằm trên gối, nhắm mắt nhớ lại vẻ mặt dần tím tái của Ngụy Thiệu lúc đi, lòng bỗng thấy bất an. Nàng lăn qua lộn lại từ chờ cho tới giờ hợi, rốt cuộc mới nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ ở bên ngoài. Cửa chưa cài chốt, Ngụy Thiệu đẩy cửa bước vào trong. Tiểu Kiều vội vàng xuống giường, khoác thêm lớp áo rồi đi tới đón hắn. Thấy mặt hắn nghiêm nghị như vẫn chưa nguôi giận, nàng cũng không dám hỏi tình hình cụ thể, chỉ dịu dàng hỏi hắn có muốn ăn khuya không. Ngụy Thiệu lắc đầu, nàng lấy quần áo cho hắn đi tắm rửa. Lúc ra khỏi phòng tắm, hai người lần lượt lên giường. Sau khi nằm xuống, Tiểu Kiều nhắm mắt một lúc rồi lại mở mắt ra, thấy hắn ngửa mặt khép chặt mắt, giữa hai hàng lông mày hiện rõ vẻ mệt mỏi. Nàng chừng chừ một lúc rồi đưa tay đặt lên bụng hắn xoa xoa, nhẹ nhàng hỏi: phu quân sao thế? Ngụy Thiệu mở mắt ra, hắn xoay mặt nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên cánh tay đưa ra ôm nàng vào lòng mình, trả lời một nẻo: mang mang, nàng có từng giấu ta chuyện gì không? Hết chương 117. Chương 118. Tiểu Kiều ngẩn ra, cảm thấy kỳ lạ quá. Câu hỏi của hắn không liên quan chút nào đến chuyện tối hôm nay. Sau khi quay về vào lúc nhá nhem tối, biết được chuyện Tô Tính từng qua lại với Hương Hầu phu nhân, rồi đọc thư tổ mẫu. Lúc đó, mặt hắn dần đổi sắc, xoay người đi ra ngoài. Hắn không hề nói với nàng là mình sẽ đi đâu. Nhưng Tiểu Kiều hiểu được, hắn tới dịch xá tìm Tô Nga Hoàng, hoặc là đối chất, hoặc là làm gì đó. Sau đấy, tới tận giờ này, hắn mới trở về nhà. Bởi vì quan hệ giữa hai người không giống với người bình thường, đó là một quan hệ đặc biệt gắn với bóng dáng thời niên thiếu. Vì thế, Tiểu Kiều cũng không dám nhận định quá trình và kết quả. Nhưng mà, nhìn sắc mặt sau khi hắn trở lại, có lẽ cũng không thuận lợi lắm. Nhưng dù kết quả có là thế nào đi nữa, sau khi hắn về, lại không hề nhắc tới Tô Nga Hoàng một câu, còn hỏi mình có giấu hắn chuyện gì. Lạ quá! Trong lòng Tiểu Kiều nhẩm lại một đống chuyện nhà mình đã gạt hắn. Nàng xuyên không tới đây, nàng biết đời trước hắn không chỉ là hoàng đế, mà còn song túc, song phi với Tô Nga Hoàng, giết hết người Kiều gia. Nàng sợ nhỡ một ngày nào đó, hắn cũng trở mặt đối phó với nhà mình. Vì thế, nàng mới cổ vũ phụ thân sẵn sàng ra trận, cố gắng tự lập.

Mỗi lần cùng nàng trải qua một cuộc yêu, đôi mắt hắn sẽ biến thành như vậy. Đẹp lắm. Nhìn ta à? Hắn nhíu mày, Tiểu Kiều bất ngờ bị tóm được, trái tim nhảy lên một nhịp. Đang định lắc đầu, nàng chần chừ một lúc rồi vẫn hỏi. Sao tối hôm qua chàng lại hỏi tiếp như thế? Ngụy Thiệu ngẩn ra, sau đó hắn vụng về đáp. Không có gì đâu, thuận miệng hỏi thế thôi mà. Thấy Tiểu Kiều vẫn nhìn mình chằm chằm, hắn ho khan một tiếng. Ta quên không nói cho nàng biết, ta sắp kết thúc công việc ở Tấn Dương rồi. Nàng cứ chuẩn bị hành trang trước, qua vài ngày nữa ta sẽ khởi hành thôi. Đi Tín Đô trước, ở lại Tín Đô ít ngày, ta làm xong chuyện rồi lại về lại Ngư Dương. Hắn nhìn nàng nói, Tiểu Kiều ngẩn ngơ, tâm trạng bỗng chốc lại tốt hơn. Ở lại Tấn Dương cũng đã 7-8 tháng. Đầu tiên là tên Trần Thụy rồi tới Tô Nga Hoàng. Chẳng phải chuyện khiến người ta vui vẻ gì cho cam. Rốt cuộc cũng có thể đi rồi. Tín Đô là tòa thành Tiểu Kiều được đưa tới thành hôn lúc mới vừa gả cho Ngụy Thiệu. Mặc dù lúc đó quan hệ giữa hai người rất gay gắt, ngày hôm sau tân hôn, Tiểu Kiều còn bị Ngụy Thiệu tiễn lên đường. Nhưng kỳ lạ là ấn tượng của Tiểu Kiều với tòa thành đó lại vô cùng tốt. Có lẽ là vì trong lúc hoảng sợ cô đơn khi ở lại Tĩnh Cung, nàng có thể lên đàng đài từ trên cao nhìn về phía xa xăm. Đến bây giờ, khi Tiểu Kiều nhắm mắt, nàng vẫn có thể mường tượng rõ ràng buổi chạng vạng khi leo lên đàng đài, nhìn ra vùng hoang dã phía bên ngoài tường thành, mặt trời ngã về Tây. Có thể đi tới thành trì đó, nàng cũng thấy vui mừng. Huống chi, rất nhanh sau đó có thể gặp lại Từ phu nhân. Mai thiếp sẽ dọn dẹp. Ngụy Thiệu mỉm cười gật đầu. Hết chương 118. Qua vài ngày mà Ngụy Thiệu nói lại khiến Tiểu Kiều chờ dài cổ, dằn dặt đến nửa tháng sau, đến cuối tháng mới có thể lên đường. Hành trang của nàng và Ngụy Thiệu đã được chuẩn bị xong từ sớm. Nhưng lúc trời vừa hửng nắng, râm mát, Tiểu Kiều ăn mặc chỉnh chu rồi vui vẻ ra cửa cùng Ngụy Thiệu. Xuất phát từ Tín Dương, một đường đi thẳng về phía đông, qua quận Bình Nhạc, Cự Lộc của cổ Triệu Quốc, cuối cùng mới tới Ký Châu, quận An Bình, từ đó đến Tín Đô. Ban ngày đi đường, buổi tối dừng chân, hành trình đằng đẵng 10 ngày trời. Ngụy Thiệu sợ Tiểu Kiều đi đường thấy buồn chán nên cũng không cưỡi ngựa, chui vào xe cùng ngồi với nàng. Ra chiều rất là bất đắc dĩ, Tiểu Kiều cảm động nhưng vẫn quả quyết lắc đầu. Phu quân không cần phải chịu khổ như vậy đâu, chàng cứ cưỡi ngựa theo ý mình là được, có Xuân Nương ngồi cùng thiếp rồi mà, thiếp không buồn đâu. Lời nói này là thật lòng, Tiểu Kiều thấy ngồi cùng Xuân Nương còn thoải mái vui vẻ hơn nhiều. Nếu ngồi cùng hắn trên đường đi phải hầu hạ đại gia thì không nói, Tiểu Kiều có thể tưởng tượng được những chuyện có thể phát sinh trên đường về. Nàng không thích thế đâu. Ánh mắt Ngụy Thiệu rất chân thành. Vì Mang Mang, ta chịu khổ một chút thì có làm sao. Thế là vui vẻ quyết định như thế. Chiếc xe ngựa lớn dừng bên ngoài cửa chính. Xuân Nương rất thức thời, ngồi cùng hầu gái trên chiếc xe ngựa khác. Tiểu Kiều lên xe ngựa. Sau khi ngồi xuống, nàng nhìn khung cảnh bên ngoài cách đó không xa. Ngụy Thiệu đang chào tạm biệt mấy người Lý Sùng, Trương Kiệm, Ngụy Lương ra tiễn họ. Thời gian trước, Công Tôn Dương đã tới Tín Đô trước rồi. Lý Sùng, Trương Kiệm, Ngụy Lương thì tiếp tục ở đây. Tiểu Kiều đợi một lúc, rốt cuộc Ngụy Thiệu cũng xoay người lên ngựa chui vào trong. Nàng chờ lâu không? Tiểu Kiều gật đầu. Vâng. Ngụy Thiệu nở nụ cười với nàng, ngồi xuống ngay bên cạnh. Hắn vòng tay qua ôm lấy nàng, dặn dò xuất phát. Trong tiếng đưa tiễn của những thuộc hạ dưới trướng Ngụy Thiệu, xe ngựa lăn bánh về phía trước, mang theo Tiểu Kiều rời khỏi tòa thành trì nàng đã ở suốt hơn nửa năm nay. Những chuyện xảy ra trong tòa thành đó dường như đều đã về cái kết. Tô Nga Hoàng để lại bức huyết thư khóc tội. Đêm qua nàng ta rời khỏi Tấn Dương đi về Lương Nô. Xe ngựa rời khỏi cửa Đông Thành, bỏ lại thành trì phía sau lưng. Tiểu Kiều tựa trong lòng Ngụy Thiệu, không quay đầu nhìn lại. Nàng là một người dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Ở một nơi khá lâu, ít nhiều gì cũng nảy sinh tình cảm. Nhưng tòa thành này lại không khiến nàng lưu luyến một chút nào. Nàng chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Đoàn ngựa xe đi thẳng lên hướng Bắc,

Vừa nhắc tới Tiểu Kiều cũng thuận miệng hỏi luôn, chắc chắn Ngụy Thiệu sẽ biết nhiều hơn mình. Mặt hắn không biến sắc. Tên cầm đầu lưu dân. Hắn liếc nhìn Tiểu Kiều đổi giọng. Bỉ Trệ giết Tiết Thái, kết thù với Tiết Gia. Tiết Am có ý biểu báo thù nên hòa với Dương Tính cũng không biết chừng. Dứt lời, hắn thấy Tiểu Kiều hơi nhíu mày thì sờ sờ bụng mình. Mang mang, nãy ta bị họ kéo vào một đống chuyện dông dài, ta đói rồi. Tiểu Kiều biết Ngụy Thiệu vẫn xem thường Mỹ Trệ, huống hồ lần trước lúc đi tới đón mình. Vừa mới gặp, hai người đã đánh nhau, bây giờ thấy hắn cũng không muốn nhiều lời, nàng cũng không nói nữa, tránh khiến hắn hiểu lầm là mình muốn bảo hắn ra tay giúp đỡ Mỹ Trệ. Nàng đáp lại, đang chờ chàng dùng cơm đó. Hết chương 119. Chương 120. Ký Châu có 9 quận, 78 huyện, bao quanh phía bắc của U Châu. Phía nam Ký Châu là các châu thuộc lưu vực Hoàng Hà. Dù về mặt địa lý hay vị trí chiến lược mà nói, nơi này có vai trò hết sức quan trọng đối với Ngụy Thiệu. Bắt đầu từ năm ngoái, Ngụy Thiệu đã bận rộn với cuộc chiến Tịnh Châu, sau đó chinh phục sang phía tây, cho nên chưa từng tới Ký Châu lần nữa. Bây giờ bình định phía tây đã xong xuôi, tạm thời cũng không có việc gì, muốn quay về U Châu thì phải qua Ký Châu trước. Mục đích của chuyến đi lần này cũng là để tuần tra, ban ngày hầu như không thấy được mặt hắn. Thái thú các nơi lũ lượt kéo về đây đón tiếp quân hầu. Ngoài buổi tối đầu tiên khi hai người tới đây, Tiểu Kiều cùng ăn cơm tối với Ngụy Thiệu, liên tiếp mấy ngày sau đó Tiểu Kiều toàn phải dùng cơm một mình. Dạ yến mỗi đêm ở Tĩnh Cung, Ngụy Thiệu đều trở về rất muộn. Tiểu Kiều cũng không mơ mộng Ngụy Thiệu đưa mình tới đây là để nghỉ phép hay chuẩn bị một niềm vui gì đó. Nhiều nhất là khi mới bắt đầu lên đường, nàng còn âm thầm mơ như vậy. Dù sao nơi này cũng là nơi hai người gặp gỡ nhau lần đầu, cũng là chỗ thành hôn. Thế nhưng sau khi tới nơi này, nàng đã bóp chết suy nghĩ đó. Cũng không tính là thất vọng hay gì, có lẽ nàng cũng đã quen tự mình giết thời gian. Ban ngày, nàng lại leo lên đàn đài như ngày trước, nhìn bao nhiêu người ra ra vào vào trước Tĩnh Cung, vội vàng qua lại. Hoặc ra đi, dạo quanh một chút. Đương nhiên, nhất định phải có Giả Tư đi theo hộ vệ. Đến bây giờ, Giả Tư cũng bắt đầu dần dần quen với nàng. Trông hắn chỉ khoảng 25-26 tuổi, nhưng không hiểu sao lại khiến Tiểu Kiều có một thứ cảm giác vô cùng già dặn. Có lẽ là hắn đã đảm nhận chức giáo úy dũng sĩ ngay từ khi còn trẻ, hơn nữa lại trầm mặc ít nói. Đã vậy, đối với Tiểu Kiều, chắc chắn hắn sẽ không nói thêm bất kỳ câu nào không cần thiết. Cũng hiếm khi nhìn thẳng vào mắt nàng. Nhưng bây giờ, lúc hộ tống Tiểu Kiều đi ra ngoài, mặc dù thái độ của hắn vẫn cung kính như xưa, nhưng nếu Tiểu Kiều có hỏi hắn cái gì, hắn cũng sẽ trả lời nàng mấy câu. Thời gian thoăn thoắt thôi đưa, chớp mắt một cái đã 7-8 ngày trôi qua. Có một hôm, khi trời nhá nhem tối, bóng người Ngụy Thiệu xuất hiện ở trong xã Dương Cư. Hắn nói mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, mai sẽ về Ngư Dương. Hai người cùng nhau ăn cơm tối. Ăn cơm xong về phòng, thắp đèn lên, bỗng nhiên Ngụy Thiệu nhớ ra rồi vội hỏi. Mấy ngày qua ta bận rộn quá, không ở bên nàng được, nàng có trách ta không? Tiểu Kiều lắc đầu. Sao mà thế được, thiếp biết phu quân bận việc mà. Ngụy Thiệu bảo nàng. Nàng có muốn đi đâu không, ta đi với nàng. Tiểu Kiều mỉm cười. Thiếp cũng không muốn đi đâu cả. Ta dẫn nàng đi đàn đài nhé, lâu rồi không leo lên đó. Ngụy Thiệu trở tay, nắm chặt lấy tay nàng, dẫn nàng đi ra ngoài. Tiểu Kiều còn chưa kịp nói, lúc chạng vạng nàng mới tụt xuống từ trên đài đó thôi. Nhưng mà thấy hắn phấn khởi bừng bừng như thế, nàng đành đi theo cùng hắn. Ngụy Thiệu nắm tay nàng ra khỏi xã Dương Cư. Trên đường gặp phải nhóm vú già hầu gái, mọi người đều vội vàng khom mình làm lễ. Tiểu Kiều bị hắn kéo đi băng băng qua đại sảnh rộng lớn phía trước. Lúc định bước ra ngoài, bỗng nhiên hắn lại dừng bước lại, quay đầu liếc mắt một cái. Lúc trước ta đã bái đường với nàng ở đây. Hắn quay mặt lại, nhìn Tiểu Kiều rồi nói. Tiểu Kiều cong môi. Chàng còn nhớ hả? Ngụy Thiệu không tiếp lời, 10 ngón tay đang lấy tay nàng thật chặt dưới ống tay áo, tiếp tục kéo nàng đi. Hai người dừng lại dưới bậc thang đàn đài. Hoàng hôn bao phủ cả đàn đài cao lớn và vững chãi. Ngụy Thiệu ngước mắt nhìn, Đàn đài này cao khoảng hơn 10 trượng, tổng cộng có 81 bậc. Mỗi lần leo lên, Tiểu Kiều cứ đi một đoạn thì dừng lại, vừa là để thưởng thức phong cảnh ở xung quanh. Ngụy Thiệu hơi cúi người thấp xuống, Tiểu Kiều nhìn hắn. Leo lên lưng ta đi. Hắn nói, Tiểu Kiều từ chối ngay. Thiếp không dám leo lên người quân hầu đâu. Ngụy Thiệu đáp, chỉ cho nàng được sai khiến đó thôi. Tiểu Kiều tủm tỉm cười, nàng không khách sáo nữa, bám lên vai hắn trèo lên lưng. Ngụy Thiệu vững vàng đỡ lấy mông nàng, cõng Tiểu Kiều từ từ lên đỉnh chớp đàn đài. Hắn buông nàng xuống, lại vòng tay qua eo, kéo nàng tới ngồi trên bệ đá thanh ngọc, được điêu khắc mây rồng ở hai bên, để ở giữa đàn đài. Trên bệ đá vẫn còn hơi ấm hấp thu cả ngày chưa tan hết, được đặt ngồi ngay trên bệ, cách một lớp quần áo mùa hè mỏng manh, hơi ấm dán vào da thịt, làm Tiểu Kiều vô cùng thoải mái. Đúng lúc đó, bầu trời xanh đen trên đỉnh đầu dần dần trở nên sáng lạng. Gió đêm hè thổi tới đàn đài từ bốn phía, cuốn tung mái tóc rối. Cũng lất phất ống tay áo rộng của Ngụy Thiệu. Tiểu Kiều rút khăn ra, lau lớp mồ hôi rỉ ra trên trán hắn. Một tay hắn chồng lên mặt đá, nhảy phốc lên, ngồi xuống bên cạnh nàng. Nắm cổ tay rồi kéo nhẹ, Tiểu Kiều dính sát vào lòng hắn. Hắn ôm lấy Tiểu Kiều, cầm cọ cọ vào tóc trán của nàng, hỏi thử. Mấy ngày nay nàng làm gì thế? Tiểu Kiều đáp. Không nói cho chàng đâu. Nói đi, không cho nàng giấu ta. Nói rồi chàng cũng không thích nghe. Nói đi. Cực kỳ bá đạo. Tiểu Kiều hừ mũi. Thì làm gì được chứ? Thiếp nhớ lại lúc mình vừa mới tới chỗ này, chàng đã đối xử với thiếp ra sao? Ngụy Thiệu không lên tiếng. Chàng quên rồi đó hả? Cánh tay nhỏ nhắn của Tiểu Kiều đưa tới dưới mí mắt hắn, ngón tay xòe ra bắt đầu kể lại từng việc một. Lúc bái đường với thiếp, thiếp nhìn ra được vẻ mặt của chàng thiếu kiên nhẫn đến thế nào. Không những qua la lấy lệ, trong lòng chàng còn chăm chọc thiếp nữa. Nàng nhìn nhầm rồi. Giọng nói hắn rất bình tĩnh. Đương nhiên, hắn không thể nói cho nàng biết được. Lúc nhìn thấy nàng trong hôn lễ, hắn lạnh lùng suy nghĩ, Kiều gia tưởng rằng có thể cứ đưa một nữ tử xinh đẹp tới đây thì có thể xóa hết nợ cũ được hay sao? Người Kiều gia ngu ngốc là thế, sao hắn có thể cũng ngu như họ được? Lúc động phòng, chàng cứ thoải mái ngủ. Nửa đêm, thiếp bị lạnh đến tỉnh, muốn lấy gốc chăn sưởi ấm thì vô tình làm cho chàng tỉnh lại. Chàng còn rút kiếm chĩa về phía thiếp. Không phải ta đã thu kiếm ngay lại mà, còn nhường giường cho nàng. Ngữ điệu của hắn vẫn bình bình như trước. Hắn cũng không để cho nàng biết. Lúc đó trong nàng như hoảng sợ vô cùng, đến nỗi đôi mắt cũng mở tròn vo. Vậy mà vẫn gắng giữ bình tĩnh trước mũi kiếm của hắn. Bây giờ nhớ lại trong lòng hắn vừa đau lại vừa thấy buồn cười. Còn nữa, Tiểu Kiều tiếp tục đếm ngón tay. Rạng sáng ngày hôm sau, chàng lại đưa thiếp về Ngư Dương. Phu quân à, trái tim của chàng tàn nhẫn quá. Lần này thì Ngụy Thiệu không bào chữa gì nữa. Hắn cúi đầu nhìn nàng chăm chú, từ từ nhích lại, rồi bỗng hôn lên đôi môi vẫn đang mấp máy kia không ngừng của người. Tiểu Kiều hai tiếng định từ chối, sau đó lại từ từ ngoan ngoãn. Một nụ hôn rất dài thật lâu mới kết thúc, bốn phiến môi rời nhau. Tiểu Kiều giang hai tay ôm lấy tấm lưng rộng dày kiên cố của Ngụy Thiệu. Phu quân à, chàng cưới thiếp có từng hối hận hay không? Nàng hỏi hắn. Tiểu Kiều hơi ngửa đầu, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu ánh sao ngập trời trên đỉnh đầu của hắn. Tâm hồn hắn như bị cuốn vào trong, không sao rời mắt được. Mang mang, nàng gả cho ta, trong lòng nàng có thể có ta hay không? Hắn khàn khàn lên tiếng, hỏi lại nàng. Hai người đều im lặng nhìn nhau. Hô hấp của hắn càng trở nên dồn dập. Bỗng nhiên, hắn không nói lời nào, đè nàng xuống tảng đá ngọc vẫn còn vương hơi ấm, nhào tới như một con mãnh thú. Hai người sửa sang lại quần áo ngổn ngang, cuối cùng mới tụt xuống đàn đài. Hai chân Tiểu Kiều như mềm nhũn cả ra, nhờ tay hắn vòng quanh eo dìu nàng từ từ trở về xã Dương Cư. Một vú già bước tới truyền lời, vừa rồi công tôn tiên sinh tìm quân hầu có việc, mời quân hầu tới tính hậu để gặp mặt. Trên mặt Ngụy Thiệu lộ rõ vẻ không vui, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Hắn ôm Tiểu Kiều nằm trên giường, hôn lên đôi gò má ửng hồng phay phay, dặn nàng ngủ trước, không cần phải chờ mình. Hắn cúi đầu sửa sang lại quần áo trên người một chút, rồi mở cửa bước đi. Công Tôn Dương đang chờ ở trong nghị sự đường, đợi được một lúc lâu. Lúc ông tới tìm thì biết Ngụy Thiệu và nữ quân cùng nhau đi dạo ở đàng đài, cho nên mới bảo không cần thúc. Sau khi nói xong, ông mới tới đây chờ một cách kiên nhẫn. Hai bàn tay bắt sau lưng, từ từ đi qua rồi lại suy ngẫm. Đột nhiên có tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên. Công Tôn Dương quay đầu lại thì thấy Ngụy Thiệu đã nhanh chân đi vào. Ông vội vàng tiến lên nghênh đón. Ngụy Thiệu ngồi vào chỗ, nói thẳng: "Tiên sinh đợi lâu chưa? Không còn sớm nữa, có việc gì thì mà tới tìm ta vậy?" Công Tôn Dương trả lời: "Vốn không nên quấy rầy sự thức tỉnh của quân hầu, nhưng mà vừa rồi Dương Tính cho người đưa thư chạy suốt đêm mang tin tức tới đây, ta nghĩ nên nhanh chóng báo lại cho quân hầu mới đúng." Ngụy Thiệu nghe nói là chuyện liên quan tới Dương Tính, vẻ mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc. Hắn hơi nghiêng người về phía trước hỏi: "Xảy ra chuyện gì ạ?" Công Tôn Dương dâng lên một bức chiến báo. Tháng trước Dương Tính nghe theo kế sách mà Ngụy Thiệu bày mưu, hắn đóng quân ở Hào Sơn, Tiết Am ở Hà Khâu, một bắc một nam giáp công tên cầm đầu lưu dân Bỉ Trệ. Bỉ Trệ bị vây hãm. Vốn Dương Tính cứ nghĩ tên cầm đầu lưu dân chỉ như cua trong rọ, khó lòng thoát được. Nhưng hắn không ngờ rằng Bỉ Trệ lại lựa chọn nhân mã, ăn mặc bắt chước theo quân Từ Châu của Tiết Am, chủ động đi tới Hào Sơn cùng tập trung với quân của Dương Tính. Dương Tính nằm mơ cũng không ngờ Bỉ Trệ dám đi tới gặp mình. Lúc đầu còn tưởng là người của Tiết Am, chỉ có điều hắn không rõ Tiết Am dẫn binh tới đây là có mục đích gì. Sau một hồi do dự thì tuột mất thời cơ chiến đấu, Bỉ Trệ khởi xướng tiến công nên trở tay không kịp. Trận chiến đó Dương Tính đại bại, mất Hào Sơn. Bây giờ trong tay Bỉ Trệ không chỉ có Linh Bích mà còn có cả Hào Sơn. Dương Tính rơi vào cục diện bất lợi, nhất thời hắn cũng không biết được bước kế tiếp phải làm sao, đành phải phái người đưa tin tới đây thông báo. Ngụy Thiệu đọc nhanh bức thư mà Dương Tính gửi tới, sắc mặt âm trầm, rầm một tiếng, hắn quăng xuống đất, giận dữ nói: "Dương Tính vô dụng đến mức này, chỉ là một tên cầm đầu lưu dân mà hắn cũng không bắt được." Hết chương 120. Các bạn đừng quên like và subscribe để theo dõi kênh truyện.